Quảng Châu là một địa điểm không thể không nhắc đến nếu nói về du lịch ở đất nước tỷ dân Trung Quốc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng những năm 2000 tại thành phố này đã xảy ra một vụ án mang tính chất rùng rợn, nó khiến nhiều người bị ám ảnh trong khoảng thời gian dài. Hãy đón xem video ngày hôm nay để tìm hiểu xem vì sao chúng mình lại nói như vậy nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Ngày 18 tháng 5 năm 2000, trong lúc đang vớt rác trên sông, một nhân viên vệ sinh môi trường nhìn thấy một chiếc vali mắc kẹt dưới chân cầu. Người này liền chèo thuyền tới để trục vớt nó lên. Chiếc vali chứa gì đó rất hôi hám, lại khá nặng, một mình người này không thể nào đưa lên được. Người nhân viên liền kêu gọi đồng đội đang dọn vệ sinh gần đó lại hỗ trợ. Sau khi trục vớt chiếc vali lên, cả hai bị sốc khi nhìn thấy những vật bên trong. Bên trong chiếc vali là một chiếc túi ni lông chứa thi thể không nguyên vẹn. Nó đã bị chặt đứt thành nhiều đoạn. Chứng kiến cảnh tượng khiếp đảm này, hai nhân viên không kìm nổi sợ hãi. Sau khi nghe tiếng hét lớn, nhiều người dân sống ở gần đó đã tập trung để đến kiểm tra xem có chuyện gì. Những người có mặt bất kể là già hay trẻ, ai cũng bị sốc bởi những gì mà mình vừa nhìn thấy. Nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, họ đã chạy đi trình báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng lái xe đến hiện trường và phong tỏa điều tra. Hiện trường là chân cầu Thạch Đại thuộc địa phận thành phố Quảng Châu. Trong chiếc vali là một thi thể nữ giới không nguyên vẹn. Thi thể bị lìa đầu và chỉ có mỗi phần trên. Các bộ phận được đặt trong một chiếc túi ni lông cỡ lớn, màu trắng. Bên trong chiếc túi ni lông còn dính rất nhiều máu rỉ ra từ những chỗ bị đứt. Một mùi hôi khó chịu tỏa ra khiến cho tất cả mọi người đều phải bịt mũi. Các bác sĩ pháp y cũng nhanh chóng được điều động đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân khoảng 40 đến 45 tuổi, tử vong từ 2 đến 3 ngày trước. Nguyên nhân tử vong là do đa chấn thương. Nạn nhân bị tấn công ở đầu dẫn đến nứt sọ. Hung khí gây án có thể là một vật cùn. Ngoài ra, trên ngực của người phụ nữ còn ghi nhận vết thương sâu gây ra do hung khí sắc bén. Bước đầu, cảnh sát cho rằng có ít nhất 2 người đã tham gia tấn công nạn nhân. Vì thi thể đã bị đứt đôi nên một số nội tạng bị đưa ra ngoài khiến cho những điều tra viên kỳ cựu cũng cảm thấy có chút hoảng loạn. Gương mặt của nạn nhân bị sưng phù và tím tái, khó nhìn rõ được đường nét. Nạn nhân xăm chân mày, tóc nhuộm và uốn. Tai của nạn nhân bị chảy máu và rách ở vị trí lỗ sọ. Cảnh sát suy đoán hung thủ đã giật khuyên tai của nạn nhân dẫn đến tình trạng nói trên. Nạn nhân để móng tay dài, sơn màu, ngón tay áp út bàn tay trái có một dấu lằn giống như là đeo nhẫn trong một thời gian dài. Mức độ phân xẻo thi thể nghiêm trọng như vậy làm cho đội điều tra tin rằng đây là một vụ án do tư thù cá nhân. Ngoài ra, sau khi gây án, hung thủ còn cố tình cướp đi tất cả nữ trang trên người nạn nhân. Tiến hành kiểm tra trong khoang miệng, các bác sĩ pháp y nhận thấy hàm răng dưới của nạn nhân bị khuyết một cái. Trên cánh tay trái của nạn nhân còn có một vết bớt hình tròn. Đội điều tra đã mở rộng kiểm tra xung quanh để tìm kiếm phần còn lại của thi thể. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc vali khác. Đúng như dự đoán, chiếc vali này chứa phần cơ thể còn lại. Sau khi ghép nối 2 phần thi thể lại với nhau, cảnh sát xác định nạn nhân có chiều cao 1m67, nước da trắng, trang phục của người này là quần kaki dài màu nâu, áo thun tay ngắn màu xám có in dòng chữ Rainbow đằng trước ngực. Nạn nhân đi dép kẹp cao, đôi dép cũng bị dính máu. Trên cơ thể không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Quan sát phong cách thời trang, cảnh sát suy đoán người phụ nữ có điều kiện kinh tế khá giả, bàn tay không ghi nhận vết chai, cột sống hơi vẹo, khả năng nạn nhân làm công việc văn phòng. Trên cơ thể nạn nhân không tìm thấy dấu vân tay lạ, điều này cho thấy hung thủ đã dùng găng tay trong quá trình gây án để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Cảnh sát cũng đã tra hỏi những người dân đang có mặt tại hiện trường liệu rằng họ có nhận ra nạn nhân là ai không. Nhưng tất cả đều lắc đầu nói mình chưa từng gặp người phụ nữ này. Đội điều tra sau đó đã mở rộng tìm kiếm trên bờ, các bụi rậm gần khu vực phát hiện thi thể. Tuy nhiên, không thể tìm thấy bất cứ giấy tờ hoặc vật thể nào có ích cho việc xác minh danh tính của nạn nhân. Để phá án nhanh nhất, việc đầu tiên cần làm là xác định danh tính. Vậy nên, đội điều tra đã phối hợp đưa tin về việc phát hiện một thi thể phụ nữ trung niên trên sông, hy vọng những gia đình có người nhà mất tích sẽ đến để nhận diện. Ngày 19 tháng 5, một ngày sau khi thông tin được đăng tải trên các mặt báo, một nam thanh niên tên Hoàng Minh đã đến đồn, muốn xem đó có phải mẹ mình hay không. Về cơ bản, Hoàng Minh khẳng định người này rất giống mẹ mình, tuy nhiên để xác thực hơn, cảnh sát đã tiến hành đối chiếu DNA. Kết quả kiểm tra DNA cho thấy nạn nhân chính là mẹ ruột của người trình báo Hoàng Minh, bà Phan Hồng, sống tại trung tâm thành phố. Danh tính của nạn nhân đã được xác định, bước tiếp theo cần làm là tìm hiểu về mối quan hệ xã hội, từ đó khoanh vùng nghi phạm. Phan Hồng, 42 tuổi, làm quản đốc xưởng may Hàng Ninh tại Quảng Châu. Bà Hồng có hai người con, một trai và một gái. Chồng bà tên là Hoàng Dã, một doanh nhân có tiếng, điều kiện kinh tế của gia đình tương đối tốt. Đội điều tra đã cùng Hoàng Minh về ngôi nhà của hai vợ chồng bà Hồng. Lúc này, Hoàng Dã cũng chỉ mới biết tin vợ bị sát hại dã man, hiện tinh thần không được ổn định cho lắm. Sau khi được trấn an, Hoàng Dã khai với cảnh sát mình đã mất liên lạc với vợ kể từ ngày 15 tháng 5. Tối hôm đó, khi đi làm về, ông không thấy bà Hồng đâu. Khi ông điện thoại, lúc đầu, đầu dây bên kia có đổ chuông nhưng đến cuộc gọi thứ hai thì máy đã bị khóa. Hoàng Dã nhớ lại lúc sáng, vợ ông có nói mình sẽ đến thăm bố mẹ ruột nên liền gọi cho họ. Tuy nhiên, bố mẹ vợ xác nhận Phan Hồng không hề tới đó. Hoàng Dã ngay lập tức gọi cho con trai và con gái đến, chia nhau đi tìm mẹ nhưng vẫn không có kết quả. Ông không ngờ rằng bà đã bị người ta sát hại dã man đến như vậy. Hàng xóm kế bên tiết lộ khoảng 15 giờ chiều ngày 15 tháng 5 có thấy bà Hồng rời nhà với dáng vẻ hối hả, gương mặt hậm hực. Căn cứ vào chi tiết này, cảnh sát suy đoán có lẽ bà Hồng rời nhà và biến mất trong khoảng thời gian sau 15 giờ ngày 15 tháng 5. Theo thông tin từ Hoàng Dã và Hoàng Minh, Phan Hồng là một người phụ nữ tự lập. Trước giờ không thích dựa dẫm vào ai. Bà Hồng rất biết cách chăm lo gia đình. Hàng ngày, ngoài công việc tại xưởng may, bà ít giao du bên ngoài. Phan Hồng được đánh giá là hơi khó gần, dễ nổi nóng. Tuy nhiên, ông Dã và con trai khẳng định Phan Hồng không có mối thù sâu đậm nào để dẫn đến việc trả thù tàn độc như vậy. Đội điều tra đã đến nhà hàng xóm xung quanh và tra hỏi. Mọi người nói rằng Phan Hồng có gương mặt khá dữ, tính cách trịnh thượng nên bị nhiều người ghét. Trong khu dân cư, đa số mọi người ngại kết giao với Phan Hồng và Phan Hồng cũng vậy. Chính vì thế, hầu như không ai biết rõ về bà Hồng. Cảnh sát cũng tìm đến xưởng may, nơi làm việc của Phan Hồng để tìm hiểu thông tin. Những người công nhân ở đây đều dị ứng khi nhắc tới cái tên Phan Hồng. Mọi người cho hay Phan Hồng là một quản lý thiên vị. Bà thường hay kiếm cớ bắt nạt những người mình ghét. Vậy nên, đa số nhân viên không có ấn tượng gì nhiều về Phan Hồng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được cách đây không lâu, bà Hồng từng bắt ép một nhân viên nữ tên Tưởng Ngọc Vĩnh khiến cô ấy phải nghỉ việc. Lúc đó Vĩnh và Hồng đã xảy ra tranh cãi lớn. Bà Hồng ỷ mình có quyền nên đã tát thẳng vào mặt Tưởng Ngọc Vĩnh. Tưởng Ngọc Vĩnh im lặng, không phản ứng, chỉ ôm mặt khóc lóc. Không ngờ rằng một ngày sau đó Tưởng Ngọc Vĩnh dẫn chồng đến để trả đũa. Tưởng Ngọc Vĩnh hẹn gặp Phan Hồng ở quán nước đối diện. Khi bà Hồng vừa đến nơi, chồng Vĩnh là văn vệ liền bước ra đánh đối phương. Vì bị hành hung dẫn đến thương tích, bà Hồng tuyên bố sẽ khởi kiện hai vợ chồng Tưởng Ngọc Vĩnh và văn vệ. Lúc này, Vĩnh và vệ mới nhận thức được sự việc, họ đến để xin lỗi đối phương. Phan Hồng nhất định phải để hai người trả giá, nhưng sau đó chồng bà Hồng là Hoàng Dã đã lên tiếng can ngăn. Hoàng Dã cho rằng việc này nếu làm lớn thì sẽ làm cho danh tiếng của gia đình bị ảnh hưởng. Cuối cùng, bà Hồng cũng suy nghĩ kỹ lại và thôi kiện. Hoàng Dã kể, từ sau vụ việc này, hai vợ chồng Vĩnh và Vệ đã nhiều lần mang quà đến, mong được làm hòa. Hai bên cũng hứa sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Đội điều tra vẫn quyết định tìm đến nhà của cặp vợ chồng này để tìm hiểu thông tin chi tiết. Tưởng Ngọc Vĩnh và Văn Vệ khai nhận với cảnh sát, sự việc trên là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, hai người đã nhận ra sai lầm và xin lỗi đối phương, không thể nào có chuyện họ sát hại bà Hồng. cảnh sát dò hỏi hai người đã ở đâu và làm gì vào buổi tối ngày 15 tháng 5. Tường Ngọc Vĩnh nói, vào tối hôm đó cô đi làm ca chiều tại một công xưởng mới gần nhà. Ca chiều bắt đầu từ 14 giờ đến 22 giờ đêm. Trong suốt thời gian này, Vĩnh không rời khỏi chỗ làm, các đồng nghiệp ở đó có thể làm chứng cho cô. Vĩnh khai, khi về đến nhà vào khoảng 22 giờ 15 phút thì bắt gặp chồng mình cũng ở bên ngoài về. Bình thường, Vệ tan ca lúc 17 giờ chiều, nhưng hôm đó Vệ nói công ty có chuyến hàng gấp nên phải ở lại làm thêm. Đội điều tra đã đến công ty của Vĩnh để xác nhận chuyện này. Tuy nhiên, khi đến nơi, cảnh sát biết được Văn Vệ đang nói dối. Không hề có chuyện công ty tăng ca vào ngày 15 tháng 5. Việc Văn Vệ cho lời khai không đúng khiến cảnh sát bắt đầu có chút nghi ngờ. Khi cảnh sát tra hỏi lần thứ hai, Văn Vệ mới quyết định nói ra sự thật. Vệ khai, ngày hôm đó sau khi tan làm, anh ta cùng một số đồng nghiệp đi nhậu. Mọi người đề xuất đi quán karaoke để giải trí. Vệ từ chối nhưng bị đồng nghiệp kéo đi. Tại quán karaoke, nhóm người này đã thuê nhiều nữ tiếp viên phục vụ. Sở dĩ ban đầu Văn Vệ nói dối là vì không muốn vợ mình phát hiện chuyện này. Nhưng sau đó, lời nói dối đã bị vạch trần nên Vệ phải tiết lộ sự thật. Văn Vệ cũng được loại khỏi diện tình nghi vì các đồng nghiệp của anh ta đã chứng minh điều này. Tiếp tục điều tra về mối quan hệ xã hội của Phan Hồng, cảnh sát biết được bà Hiện có cho một số người vay tiền với lãi suất cao. Đội điều tra tiến hành kiểm tra nhà Phan Hồng thì tìm thấy một cuốn sổ ghi chép những con nợ của bà. Trong danh sách, Hồng có khoanh tròn một cái tên Trương Hữu Tín. Danh sách có gần 20 người, nhưng chỉ có một mình được bà Hồng lưu ý. Vậy rất có thể giữa hai người có xảy ra vấn đề gì đó. Theo suy luận này, cảnh sát đã bắt đầu thông tin về Trương Hữu Tín. Hàng xóm cho biết Hữu Tín là một thanh niên không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại thường xuyên đến chơi ở sòng bài. Có lần anh ta bị một nhóm người dí đánh vì thiếu nợ. Sau khi gia đình cố gắng chạy vạy trả nợ, Tín không những không biết sửa sai mà tiếp tục phạm lỗi. Điểm mấu chốt là hai ngày trước có người thấy Hữu Tín bước ra từ một tiệm vàng tại địa phương. Những người vào tiệm vàng thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất là mua vàng, thứ hai là bán vàng. Nhưng sau khi tra hỏi, bố mẹ Tín tiết lộ gia đình họ rất khó khăn, chi phí sinh hoạt đã là một vấn đề lớn, không thể nào có chuyện Trương Hữu Tín sở hữu vàng và mang đi bán. Chuyện mua vàng thì lại càng không thể xảy ra. Bố mẹ của Trương Hữu Tín có chia sẻ thêm, hôm qua họ nhìn thấy Tín cầm một xấp tiền bọc vào túi. Khi họ vặn hỏi số tiền đó ở đâu ra thì Tín giải thích là do đánh bạc thắng. Đội điều tra bắt đầu chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất đến sòng bài, nơi Tín thường lui tới. Nhóm thứ hai tới tiệm vàng để tìm hiểu thông tin. Kết quả những người chơi trong sòng bài khai với cảnh sát rằng Trương Hữu Tín dạo gần đây toàn chơi thua, thậm chí còn mắc nợ ngược lại. Nếu vậy, số tiền lớn trong tay Tín ở đâu mà có? Nhóm còn lại khi đến tiệm vàng thì biết được Trương Hữu Tín quả thật có đến đó để bán trang sức là một chiếc nhẫn vàng và một vòng cổ của nữ giới. Sâu chuỗi những tình tiết này lại với nhau, cảnh sát càng nghi ngờ Trương Hữu Tín nhiều hơn. Thứ nhất, anh ta có nợ một số tiền lớn từ Phan Hồng, hiện vẫn chưa trả được. Thứ hai, không lâu sau khi bà Hồng bị sát hại, Trương Hữu Tín lại sở hữu một số tài sản lớn, trong khi anh ta không hề đi làm, chỉ ăn bám bố mẹ. Ngay lập tức, đội điều tra đã tổ chức bắt giữ Trương Hữu Tín. Tuy nhiên, bố mẹ Tín cho biết anh đã không về nhà từ tối hôm qua, cũng không nói là đi đâu. Đội điều tra đành cử người tìm kiếm tại các sòng bài khác tại địa phương. Cuối cùng, sau khi mở rộng tìm kiếm, cảnh sát cũng phát hiện được tung tích của Trương Hữu Tín. Khi thấy mặt cảnh sát, Trương Hữu Tín tỏ vẻ hoảng loạn, xô ngã người xung quanh và nhanh chóng tẩu thoát. Hữu Tín lên taxi về hướng nhà ga, đội điều tra cũng ngay lập tức lái xe đuổi theo. Chiếc taxi dừng lại sau đó. Lúc này, cảnh sát thấy người tài xế bị ngã ra đường, chiếc xe phóng đi rất nhanh và gây ra tai nạn. Không ngờ, Trương Hữu Tín bị thương quá nặng, tử vong tại chỗ. Vụ án càng lúc càng rối ren hơn vì nghi phạm đã tử vong. Việc điều tra dần rơi vào bế tắc, rất may sau đó cảnh sát đã thu thập một manh mối hết sức quan trọng. Theo đó, trong đám tang của Trương Hữu Tín có một người hàng xóm nhận ra thanh niên tên Phùng Nhẫn. hàng xóm nhận ra Phùng Nhẫn là người đã thực hiện vụ trộm tại nhà mình nên đã trình báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Phùng Nhẫn để tiến hành điều tra. Khi đối diện với sự chất vấn của cảnh sát, Phùng Nhẫn khai vào buổi tối ngày 15 tháng 5, Nhẫn và Tín đã thông đồng với nhau thực hiện một vụ trộm cắp tại nhà hàng xóm của Tín. Trong lúc trộm, họ đã bị phát hiện, Trương Hữu Tín nhanh chóng tẩu thoát. Phùng Nhẫn cũng trốn được. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, làm rơi khẩu trang và lộ mặt. Không ngờ ngày hôm nay đến đám tang thì bị nhận ra. Sau khi thực hiện xong vụ trộm, Phùng Nhẫn và Trương Hữu Tín đã đến chơi tại sòng bài đến sáng, do đó không có khả năng Trương Hữu Tín đã gây án với bà Phan Hồng. Vụ án càng ngày càng bế tắc khi những nghi phạm khoanh vùng được đều được loại khỏi diện tình nghi. Áp lực phải giải quyết vụ án nhanh chóng khiến cho tổ chuyên án càng phải nỗ lực ngày đêm. Lần này, họ bắt đầu kiểm tra toàn bộ những con nợ của bà Phan Hồng. Tuy nhiên, tất cả những người này đều đưa ra được bằng chứng ngoại phạm. Đội điều tra đã mở một cuộc thảo luận tại chỗ để từng thành viên đưa ra ý kiến về phương hướng điều tra. Trong khi đang thảo luận, tổ chuyên án lại nhận được một manh mối mới. Manh mối này đến từ một cấp dưới của bà Phan Hồng. Cấp dưới của bà Hồng nói mình nghi ngờ đối tượng tên Du Vĩnh Thực. Trong vòng nửa tháng trước khi bà Hồng bị sát hại, Du Vĩnh Thực thường đến xưởng tìm Phan Hồng. Hai người trò chuyện có vẻ rất bí mật. Khi đến tìm gặp bà Hồng, Du Vĩnh Thực giới thiệu mình là một người bạn cũ, nhưng cấp dưới của bà Hồng thì không tin điều đó cho lắm. Bởi vì khi nào đến đây, trông bộ dạng anh ta cũng rất bí ẩn, luôn bịt kín mặt, bước đi rất vội vã. Qua kiểm tra, cảnh sát biết được Du Vĩnh Thực là một cái tên có thật. Trong địa phương nơi Phan Hồng sinh sống, có hai người có cái tên này. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát tìm hiểu được Du Vĩnh Thực, 36 tuổi, là người thường xuyên liên lạc với bà Phan Hồng. Thực khai với cảnh sát rằng mình có quen biết Phan Hồng, nhưng không phải là mối quan hệ bạn bè giống như mọi người nghĩ. Thật ra, Phan Hồng đã thuê Thực để theo dõi chồng bà là Hoàng Dã vì tình nghi ông ta có người phụ nữ khác bên ngoài. Du Vĩnh Thực chia sẻ thêm, trong quá trình tìm hiểu, anh ta biết được Hoàng Dã đang dính líu với một cô gái trẻ. Phan Hồng biết chuyện không lâu trước khi bà bị sát hại. Thông tin từ Du Vĩnh Thực là đầu mối hết sức quan trọng cho việc phá án. Đội điều tra trở lại nhà bà Hồng để thẩm vấn Hoàng Dã. Hoàng Dã một mực từ chối việc mình có tình nhân bên ngoài. Ông ta nói mình trước giờ rất chung thủy. Hơn nữa, công việc hàng ngày chất chồng, Hoàng Dã không có thời gian để nghỉ ngơi thì làm sao có thời gian đi ngoại tình. Tuy nhiên, khi thẩm vấn con trai Hoàng Dã là Hoàng Minh, anh ta nói rằng mình cũng nghi ngờ bố mình có tình nhân bên ngoài, nhưng do chỉ là nghi ngờ nên không biết có nên nói chuyện này ra hay không. Sau đó đội điều tra cũng biết được rằng Hoàng Dã không hề trình báo cảnh sát việc vợ mất tích. Trong khi đó, ông ta lại xác nhận với con trai mình là đã gọi điện trình báo. Những chi tiết trên khiến cảnh sát càng nghi ngờ nhiều hơn. Hiện tại, có một số ý kiến cho rằng Hoàng Dã và nhân tình đã sát hại và phi tang thi thể của Phan Hồng, sau đó cố giả vờ như không biết. Ông ta nói với con trai rằng mình đã trình báo cảnh sát, tuy nhiên lại không báo. Việc này nhằm mục đích để tránh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, hòng thoát tội. Để xác minh được nghi vấn trên, đội điều tra lại tiếp tục thẩm vấn Hoàng Dã. Đối diện với sự thẩm vấn gay gắt, Hoàng Dã chịu nhận là mình có nhân tình bên ngoài. Người này tên Lưu Đông Mai. Tuy nhiên, Hoàng Dã nhất quyết nói mình không có liên quan đến sự ra đi của vợ. Lúc này, Hoàng Dã mới tiết lộ rằng ông ta cũng khá nghi ngờ Lưu Đông Mai bởi vì ngay sau ngày vợ mất tích, Lưu Đông Mai cũng không tìm gặp Dã nữa. Khi Dã gọi điện hỏi thăm thì Mai nói có việc gấp phải về quê một thời gian. Lưu Đông Mai hứa khi về đến nơi thì sẽ gọi điện cho Hoàng Dã yên tâm. Tuy nhiên đến nay đã nhiều ngày trôi qua, nhưng điện thoại của Mai vẫn không thể liên lạc. Căn cứ vào những manh mối thu thập được, đội điều tra cảm thấy Lưu Đông Mai rất đáng nghi, nên nhanh chóng tìm đến ngôi nhà thuê của cô ở Quảng Đông. Tuy nhiên, chủ trọ nói Lưu Đông Mai đã rời đi nhiều ngày nay. Lưu Đông Mai rời đi trong đêm, với dáng vẻ gấp gáp, cô ta không mang theo tất cả đồ đạc mà chỉ lấy những vật dụng cần thiết. Khi chủ nhà hỏi Mai có chuyện gì mà phải đi vội như vậy, Lưu Đông Mai im lặng không nói. Cô cũng không tiết lộ là mình sẽ chuyển đến đâu. Trong lúc quan sát, chủ trọ còn nhìn thấy Lưu Đông Mai bị một vết thương trên ngón tay phải đang dán băng cá nhân. Căn phòng của Mai từng ở chưa có người thuê nên cảnh sát đã yêu cầu được vào trong kiểm tra. Sau khi kiểm tra xung quanh, họ không tìm thấy vết máu hay dấu hiệu bất thường nào khác. Mặc dù vậy, việc Lưu Đông Mai vội vã rời đi trong đêm đã khiến cho đội điều tra có những mối nghi ngờ nhất định. Theo chủ trọ, quê của Lưu Đông Mai là huyện Hoàng Xuyên, tỉnh Hà Nam. Đội điều tra đã ngay lập tức triển khai lực lượng tới Hà Nam để tìm hiểu. Vì không biết địa chỉ nhà cụ thể nên cảnh sát đã nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp ở Hà Nam. Sau khi đội điều tra đến nơi, bố mẹ của Mai nói cô ấy không hề có ở đây. Mặc dù vậy, đội điều tra vẫn bố trí lực lượng theo dõi 24/24. Kết quả, sau gần 2 ngày kiên trì, đội điều tra cuối cùng cũng có phát hiện mới. Vào khoảng 8 giờ tối, ngày 21 tháng 5, có một cô gái trẻ kéo theo vali gõ cửa nhà họ Lưu. Khi thấy viên cảnh sát bước đến, thì cô gái đã phát hiện ra, vứt vali và bỏ chạy. Viên cảnh sát liền đuổi theo người này. Tuy nhiên, do không thông thạo địa hình, cô gái đã nhanh chóng mất hút trong bóng đêm. Hoàng Xuyên là vùng núi, di chuyển rất khó khăn. Tuy nhiên, do lực lượng cảnh sát mật phục ở đây khá đông, nên chỉ trong hơn 30 phút, cô gái đã bị bắt giữ. Đối chiếu gương mặt với bức ảnh của nghi phạm, cảnh sát xác định đối tượng này chính là Lưu Đông Mai. Trong suốt quá trình bị áp giải từ Hà Nam đến Quảng Châu, Lưu Đông Mai không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát. Tại phòng thẩm vấn, Mai vẫn nhất quyết giữ thái độ im lặng. Trong 2 ngày tiếp theo, Lưu Đông Mai bắt đầu cảm thấy không thể chịu cảnh bị giam cầm nên đã quyết định thú nhận toàn bộ tội lỗi với mong muốn được giải thoát sớm. Lưu Đông Mai khai, sinh năm 1981 tại tỉnh Hà Nam trong gia đình có điều kiện kinh tế tốt. Mai vốn có diện mạo xinh xắn từ nhỏ. Nhiều người đồn đoán rằng với sắc vóc ấy, chắc chắn cô sẽ được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Bố mẹ Mai vốn mê tín nên thường đưa con gái đi xem bói. Thầy bói nào cũng nói số Mai sau này sẽ khổ. Bố mẹ Mai không muốn điều này xảy ra nên nhiều lần tìm cách đổi vận cho cô. Lưu Đông Mai được bố mẹ nâng niu, cưng chiều từ nhỏ, mọi người xung quanh yêu mến nên khá ngây thơ và bốc đồng trong tính cách. Mặc dù có ngoại hình ưa nhìn nhưng ngược lại thành tích học tập của cô không tốt lắm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lưu Đông Mai chỉ đậu vào một trường trung cấp du lịch ở thành phố Trịnh Châu. Ở trường, Lưu Đông Mai trở thành hoa khôi được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Từng có một nam sinh ra thế giàu quyết tâm theo đuổi Mai nhưng cô không chịu bởi vì cô không đánh giá cao ngoại hình của người này. Sau nhiều lần lựa chọn, cuối cùng Mai nhận lời hẹn hò với Vương Lang, bạn cùng lớp. Vương Lang, chàng trai không giàu có nhưng gương mặt ưa nhìn, luôn sẵn sàng chiều chuộng cô mọi lúc. Năm 1998, theo yêu cầu của trường, Lưu Đông Mai phải đến thực tập tại một khách sạn lớn ở Quảng Châu. Tại đây, Mai được phân nhiệm vụ làm nhân viên phục vụ ở phòng trà. Còn Vương Lang đến một khách sạn ở tỉnh Hải Nam. Đôi tình nhân mỗi người một nơi bắt đầu quãng thời gian yêu xa. Trước khi tạm xa nhau, Mai và Lang hứa hẹn rất nhiều điều. Thời điểm đó, điện thoại di động còn chưa phổ biến. Ban đầu Mai và Lang vẫn cố gắng liên lạc bằng cách gửi thư hàng tuần hoặc mượn điện thoại để gọi cho nhau 2 đến 3 ngày một lần. Nhưng sau một thời gian bận rộn với công việc, họ liên lạc ít dần, vài tuần hoặc thậm chí một tháng mới gọi điện một lần. Mối quan hệ vì vậy trở nên ngày càng xa cách. Trong lúc buồn chán vì yêu xa, Lưu Đông Mai tình cờ gặp được một người đàn ông trung niên tên Hoàng Dã tại nơi làm việc. Hoàng Dã là một doanh nhân giàu có, thành đạt. Lưu Đông Mai lập tức bị thu hút bởi phong thái đĩnh đạc, chín chắn của đối phương. Hoàng Dã cũng bị ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào của Mai nên tìm cách tiếp cận cô. Sau một thời gian ngắn trò chuyện, hai người nhanh chóng phát triển mối quan hệ tình nhân. Hoàng Dã rất hào phóng với người tình, hàng tháng chu cấp cho cô một khoản lớn. Kể từ đó, Lưu Đông Mai bắt đầu cuộc sống hưởng thụ, chỉnh mảng công việc. Vì quen sung sướng, Lưu Đông Mai không muốn sống trong ký túc xá dành cho nhân viên nữa. Để việc hẹn hò thuận lợi hơn, Hoàng Dã bỏ tiền thuê nhà cho Lưu Đông Mai. Vương Lang ở xa tận Hải Nam không hề hay biết bị bạn gái cho mọc sừng. Từ lúc nào, anh ta vẫn miệt mài làm việc và tự nhủ rằng phải chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để xây dựng gia đình giống như hẹn ước của cả hai lúc trước. Lâu dần, Vương Lang bắt đầu sinh nghi khi Lưu Đông Mai ít liên lạc với mình. Những lần nghe máy, thái độ của cô rất lạnh nhạt, không muốn nói chuyện, có lúc còn không bắt máy. Cảm thấy không an tâm, Vương Lan lèn đến chỗ làm của người yêu mà không báo trước. Tại đây, anh nghe lại câu chuyện từ đồng nghiệp của Mai thì mới biết được mình bị lừa dối. Lưu Đông Mai đang ở bên một người đàn ông trung niên đáng tuổi bố mình. Vương Lan tức giận nên vội vã đến nhà trọ hiện tại của Mai và hỏi cho ra lẽ. Khi đến nơi, Vương Lang chứng kiến cảnh bạn gái đang ở chung với người tình thì càng bực tức. Lưu Đông Mai bị bắt tại trận nên hết đường chối cãi. Mai thừa nhận do quá cô đơn khi phải yêu xa nên mới hành động sai trái như vậy. Sau sự việc này, Vương Lang đề nghị chia tay nhưng thực ra trong lòng vẫn còn rất nặng tình với Lưu Đông Mai. Chính thức chia tay với Vương Lang, Lưu Đông Mai dồn hết tâm tư cho cuộc tình với Dã. Cô mơ tưởng đến một đám cưới hoành tráng trong tương lai. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, cô đã phát hiện một sự thật phũ phàng. Trong lúc tình cờ xem ghi chú trên điện thoại di động của Hoàng Dã, Lưu Đông Mai biết được Hoàng Dã đã có gia đình. Lưu Đông Mai rất sốc khi biết được chuyện này, bỗng nhiên trở thành kẻ thứ ba, Lưu Đông Mai tức giận chất vấn Hoàng Dã. Nhưng cô nhanh chóng nguôi giận khi nghe Dã dỗ dành rằng ông ta từ lâu đã không còn tình cảm với vợ, chỉ yêu một mình cô. Lưu Đông Mai quyết định tha thứ cho Dã, nhưng yêu cầu đối phương nhanh chóng ly hôn để lấy mình. Hoàng Dã ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại chế giễu sự ngây thơ của Mai. Ông ta thực chất chỉ xem cô là món đồ nhằm giải tỏa sinh lý. Hai người cứ quan hệ bất chính suốt một thời gian dài, tuy nhiên giấy không gói được lửa. Vợ của Hoàng Dã là Phan Hồng cuối cùng cũng biết chồng đang nuôi tình nhân bên ngoài. Cô cho người tìm hiểu thông tin của Mai rồi đến chỗ làm cảnh cáo. Việc bị sỉ nhục trước mặt đồng nghiệp và khách hàng khiến Lưu Đông Mai vô cùng phẫn nộ. Lưu Đông Mai cảm thấy Phan Hồng đang là vật cản khiến mình và Hoàng Dã chưa thể lấy nhau, nên cô ta đã nghĩ ra đủ mọi cách để hãm hại đối phương. Ban đầu, Mai định thuê sát thủ ra tay với Phan Hồng, nhưng do không đủ tài chính nên tìm hướng khác. Lúc này, nhớ đến người yêu cũ Vương Lang, anh ta vẫn còn lụy mình nên Lưu Đông Mai quyết định kéo Vương Lang vào kế hoạch của mình. Lưu Đông Mai gọi điện cho Vương Lang, làm bộ đau đớn khóc lóc. Lưu Đông Mai nói: "Vương Lang, em bị lừa gạt, Hoàng Dã đã có vợ. Sau khi vợ ông ta biết chuyện, cô ta lừa em đến khách sạn, chuốc thuốc em. Khi em tỉnh dậy thì đã thấy nằm bên cạnh một ông già, em còn bị chụp rất nhiều ảnh." Vừa nghe được câu chuyện từ người yêu cũ, Vương Lang kích động. Ngay trong đêm, Vương Lang tức tốc bắt xe từ Hải Nam đến Quảng Châu gặp Mai ở trong một khách sạn. Tại đây, Vương Lang đề nghị sẽ đánh Phan Hồng một trận, uy hiếp cô không được quấy rầy Mai nữa. Tuy nhiên, Lưu Đông Mai dã tâm lớn hơn, cô ta đề nghị phải cho Phan Hồng xuống địa ngục thì mới cảm thấy vừa lòng. Vương Lang cũng khá bất ngờ khi nhận ra tâm địa tàn độc của người yêu cũ. Anh ta từ chối và giải thích rằng mình không muốn phải ngồi tù. Thấy Vương Lang nhút nhát, không dám làm, Lưu Đông Mai nghĩ cách. Mai bắt đầu dụ dỗ Vương Lang bằng cách quyến rũ đối phương. Lưu Đông Mai hứa sẽ hoàn toàn thuộc về Vương Lang nếu như anh ta đồng ý cùng cô sát hại Phan Hồng. Bị những lời dụ ngọt của Lưu Đông Mai làm cho mất trí, Vương Lang cuối cùng quyết định sẽ giúp người yêu cũ một tay. Theo kế hoạch đã bàn trước, vào ngày 15 tháng 5 năm 2000, Lưu Đông Mai gọi điện khiêu khích Phan Hồng, nói rằng Hoàng Dã đang ở bên cạnh mình tại khách sạn. Sau khi nhận tin, Phan Hồng điên tiết, cô vội vã bắt xe đến nơi. Ngay sau khi bước vào phòng, Hồng bị Vương Lang từ phía sau bịt miệng, không cho la hét. Cả hai bắt đầu dùng băng keo dán miệng, trói tay chân Phan Hồng lại. Bọn họ dùng búa và dao tấn công nạn nhân cho đến khi tắt thở. Lưu Đông Mai lấy sạch tiền, trang sức có giá trị trên người Phan Hồng. Sau đó cả hai dùng dao chặt xương, cưa tay tiến hành phân chia thi thể trong bồn tắm khách sạn. Thi thể được bỏ vào hai bọc ni lông lớn rồi cho vào hai chiếc vali cũ từ nhà mang đến. Phân chia thi thể xong, Lưu Đông Mai và Vương Lang tiến hành lau chùi, dọn dẹp hiện trường. Cả hai kéo hai chiếc vali ra quầy lễ tân trả phòng, bình tĩnh như không có chuyện gì. Sau khi vứt hai chiếc vali chứa thi thể xuống sông, Vương Lang trở về Hải Nam ngay trong đêm. Lưu Đông Mai cũng về nhà trọ và dọn đồ đi. Cô ta thuê nhà nghỉ ở một địa phương khác vài ngày trước khi trở lại và bị bắt ở quê nhà huyện Hoàng Xuyên. Sau khi khai nhận tất cả sự thật, dựa theo lời khai của Lưu Đông Mai, Vương Lang cũng nhanh chóng bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hải Nam. Ban đầu, Vương Lang chưa biết Mai bị bắt nên nhận hết phần lỗi về mình. Tuy nhiên, khi biết Mai đã thú nhận, Vương Lang đã cho lời khai lần thứ hai. Lần này, lời khai trùng khớp với lời khai của Lưu Đông Mai. Căn cứ vào lời khai của hai hung thủ, các cảnh sát đã thành công trục vớt được con dao, búa và cưa tay dùng để gây án và phân chia thi thể ở một cái ao gần khách sạn. Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2002, trong phiên tòa trung thẩm, Lưu Đông Mai và Vương Lang bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người, phi tang thi thể, thi hành án ngay lập tức. Trước khi tòa tuyên án, Lưu Đông Mai còn ngâm nga ca khúc Giải Thoát của nữ ca sĩ Đài Loan Trương Huệ Muội trước ống kính truyền thông như trốn không người. Sự bình tĩnh của cô ta khiến cho tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lưu Đông Mai được mọi người đánh giá là một nữ tử tù xinh đẹp, có thái độ dửng dưng trước cái chết nhất mà họ từng biết. Nhiều người cho rằng người phụ nữ không những phải biết làm đẹp cho bản thân, còn phải mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh và sức cuốn hút riêng của mình giống như một bông hoa hồng vậy. Tuy nhiên, đối với Lưu Đông Mai, trong vụ án này, đa số cho rằng cô ta là một bông hoa hồng nhưng không biết cách tỏa sắc, cuối cùng dùng gai của mình đâm vào người khác, chính là gây ra án mạng cho nạn nhân vô tội Phan Hồng. Còn về Vương Lang, có một số người cho rằng Lang bị Mai thao túng tâm lý, một số khác lại cho rằng vì quá lụy tình nên mới làm như vậy. Các bạn nghĩ sao về hai hung thủ trong vụ án ngày hôm nay và những ý kiến trên? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.